phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 142 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì ở phía cuối truyện đã xuất hiện một cái loại thần thú mới, đó là con Thao Thiết. Và lúc này thì con Thao Thiết này nó biến thành một cái tên nam tử tóc tím. Và phần nào đấy chúng ta có thể thấy được từ lần yêu vương ở trong bộ truyện Vạn Cổ Tông tái hiện tại đây. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Tập truyện ngày hôm nay có tựa đề Ta Muốn Ăn Người. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Tên nam tử tóc tím này từ bên trong đi ra, mang theo khí tức khủng bố. Trong nháy mắt, liền đã vượt qua 10 tên hắc y nhân tu vi hóa thần cảnh. Người này rất mạnh, mặc dù hóa thần đại viên mãn như là cuồng ngạo thiên trước mặt của hắn, thì cũng phải ảm đạm phai mờ. Tên nam tử tóc tím này, tóc dài bay phất phơ, một gương mặt trắng nõn không tì vết. Nếu nhìn thấy vậy, chắc chắn cũng sẽ ghen ghét. Đây là một tên nam tử vô cùng anh tuấn, ngũ quan không có gì để chê, tùy ý cười tạ mị một tiếng, bộc lộ ra mị lực để cho nữ nhân thần hồn phải điên đảo. Thần thần thấy vậy thì si ngốc nói: đẹp trai như vậy, đẹp cái rắm. Vân Vi Sương thầm mắng một tiếng trong lòng, tự xưng là đệ nhất mỹ nam tử thần giới như hắn, khi mà nhìn thấy tên nam tử tóc tím này, nhất thời có cảm giác bị đạp xuống. Lão già tóc trắng quỳ trên đất cung kính nói: còn cháu đời thứ 36 của Tấn Thị, Khương Thượng Nhàm cùng kênh Ngô Vương thức tỉnh. Sau đó thì cả đám người áo đen còn lại cũng quỳ xuống, dùng lễ tiết cao quý nhất để mà nghênh đón vương của bọn họ thức tỉnh. Tấn Thị sao? Vân Phi Dương nào nào? Thần giới trước kia có rất nhiều thần, cũng có rất nhiều hậu duệ của thần, mà cái này được xưng là thị tộc. Tấn Thị cũng là một trong số đó. Chẳng lẽ cái tên này lại là tổ tiên của Tấn Thị sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Thần thần nói: An ông, chẳng lẽ người không biết Tấn Thị là tộc loại nửa người nửa thú sao? Tổ tiên của bọn họ chính là Thao Thiết. Còn có chuyện như vậy? Vân Phi Dương âm thầm líu lưỡi. Mụ chứng, thần giới trước kia cũng thật loạn, lại có tộc loại kết hợp giữa người và thú. Thần thần nói: tốt xấu gì thì cũng là thần giới chiến thần, ngay cả một chuyện này mà cũng không biết sao, thật là mất mặt. Vân Phi Dương im lặng. Tiểu nhà đầu hiện tại ngày lại càng thích cả khịa chủ nhân của mình. Bất quá, nói đi thì cũng phải nói lại, Thao Thiết có thể tránh thoát thần giới hạo kiếp, có thể thôn phệ chính mình để mà tự vệ, còn cái đời sau của hắn làm sao còn sống, còn ở tiểu thần giới như vậy. Ngay tại thời khắc khi mà Vân Phi Dương còn đang suy nghĩ lung tung, thì nam tử tóc tím kia liếm liếm bờ môi, nỉ non: ngủ say đã một vạn năm, đói. Không tốt rồi. Thần thần nói: à nông, chúng ta mau chạy. Chạy sao? Vân Phi Dương mờ mịt. Đột nhiên, nam tử tóc tím kia nhẹ nhàng ngửa đầu, há miệng hô to: bản vương đói, muốn ăn sạch hết thầy. Miệng của hắn dần dần mở rộng ra. Trời đất! Vân Phi Dương trừng to hai mắt, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn thôi, miệng của tên nam tử tóc tím kia đã mở lớn tới mấy trượng rồi, thấy rõ hàm răng và đầu lưỡi của hắn. Soạt! Vân Phi Dương không chút nào do dự, lúc này liền ôm thần thần bỏ chạy. Đến khi kéo ra khoảng chừng 20 dặm mới dừng lại. Lúc này thì miệng của tên nam tử tóc tím kia vẫn đang không cố ngừng mở rộng, cũng lan tràn ra xung quanh, bao trùm phạm vi khoảng 10 dặm. Đột nhiên, cái miệng khủng bố kia áp xuống. Hiển nhiên, hắn muốn nuốt sạch cái phiến khu vực này. Không, Ngô Vương! Khương Thượng Nhàm cùng với hơn 10 tên áo đen hoảng sợ la to, thế nhưng cuối cùng vẫn bị nuốt. Phần Phi Dương thấy như vậy, thì thì khóe miệng co giật. Tên này thật giỏi, ngay cả con cái đời sau của mình mà hắn cũng ăn xong. Cái miệng rộng tiếp tục chìm xuống, sau đó chỉ nghe được âm thanh xào xạc truyền ra. Nếu như nhìn từ trên không xuống, sẽ thấy một cái miệng vô cùng lớn đang gặm mặt đất. Hình ảnh thật vô cùng xung động. Miệng rộng bỗng nhiên khép lại, chợt cuốn lên, mặt đất hình thành ra một cái hố rộng chừng khoảng 10 dặm. Hiển nhiên đã bị gặm mất một ngụm. Rắc. Cái miệng rộng kia vẫn đang không ngừng nhai, sau đó chỉ nghe được tiếng nuốt ở ngực, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Phần phía xương sụp đổ. Thảo thiết, quả nhiên là cái loại ăn tạp dành bất thư truyền, ngay cả đại địa mà cũng có thể ăn được. Miệng của tên nam tử tóc tím trở lại bình thường. Hắn liếm liếm bờ môi, co mày nói. Cái vị diện gì mà bẩn dục ra núi đá, cây cối, lại không có một chút nào dinh dưỡng như vậy? Đồ vật của tiểu thần giới để cho hắn ăn không quen. Ờ, con cái đời sau của ta đâu rồi? Nam tử tóc tím mờ mịt. Phần phi xương xem chút nữa thì ngã quỵ xuống. Đại ca, con cái đời sau của người chính là đều bị người nuốt rồi. Người còn đang giả bộ hồ đồ hay đang giả vờ ngây thơ? Ngô Vương, chúng ta chính là đang ở trong bụng của ngài. Bên trong thân thể của tên nam tử tóc tím truyền đến tiếng nghẹn ngào của đám người Khương Thượng Nhàm. Nam tử tóc tím vỗ trán. Ấy da, ta có phải lại không có cẩn thận mà ăn luôn người một nhà rồi không? Nghe câu này, đã biết là hắn không ít lần ăn lầm người một nhà. Phốc phốc. Tên nam tử tóc tím nôn ra mấy hơi. Khương Thượng Nhàm cùng với hơn 10 người áo đen ướt sũng từ bên trong miệng của tên này bay ra ngoài. Trên thân dính đầy những dịch vị cùng với nước bọt. Từng người đều là suy yếu nằm trên đất. Vân Phi Dương buồn ói. Mẹ nó, ăn rồi lại còn có thể phun ra. Thật đúng buồn nôn. Mà cái bụng của tên này chẳng lẽ giống như là không gian giới chỉ? Thì mới có thể chứa được nhiều người như vậy. Đột nhiên, tên nam tử tóc tím khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương ẩn thân, nói: "Ha ha, ta ngửi ra được hơi thở của sự sống." "Không tốt, bị phát hiện rồi." Vân Phi Dương biến sắc, hắn muốn ôm lấy thần thần bỏ chạy, thế nhưng vừa mới quay người lại thì tên nam tử tóc tím nguyên bản đang cách mình mấy chục dặm đã đứng ở tại trước mặt rồi. Cái tốc độ này cũng là quá nhanh đi. Nam tử tóc tím đánh giá Vân Phi Dương, sau đó lại nhìn thần thần, cười nói: "Ây, không nghĩ tới còn có thể gặp được một đầu cửu vĩ thiên hồ." Thần thần ngạo nghễ nói: "Thảo thiết, chúng ta lại gặp mặt. Người biết bản vương?" Thảo thiết có chút ngoài ý muốn, chợt nhớ tới điều gì, nói: "Ta hiểu rồi. Người khẳng định chính là cái con tiểu hồ ly ở bên cạnh người của Dược Thần." Thần thần nhe răng tuét miệng nói: "Ta là cửu vĩ thiên hồ, không có phải hồ ly." Thảo thiết cười to: "Quả nhiên chính là con tiểu hồ ly nhà ngươi." Thần thần cạn lời. Thảo thiết nhìn Vân Phi Dương một chút, hỏi: "Tiểu tử, ngươi là ai?" Vân Phi Dương hất đầu tiêu sái đáp: "Ta chính là Vân Phi Dương." "Ờ, Vân Phi Dương?" Thảo thiết nâng cằm nị non. Cái danh tự này thế nào lại quen tai như vậy? Hắn đột nhiên vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, người chính là chiến thần, dám trộm nội khố của thần chủ. Tại thần giới, Thảo thiết và Vân Phi Dương cũng chưa từng gặp mặt, thế nhưng truyền thuyết có quan hệ đến tiện thần vẫn là như sấm rền bên tai. Chuyện cũ trước đây không đáng nhắc đến. Thảo thiết thiếu kỳ lên tiếng hỏi: "Đường đường là tam đại chiến thần đứng đầu thần giới, thế nào tu vi bây giờ còn chưa có đến thứ thần cấp như vậy?" Phần phi sướng thở dài một hơi: "Ai, cái này một lời khó mà nói hết." Thảo thiết cười nói: "Vừa mới thức tỉnh đã đụng phải chiến thần rồi, nếu như ăn người cũng sẽ là một sự việc rất mỹ diệu." Nói rồi thì tên này liếm liếm bờ môi. Phần Phì Sương khẽ giật mình. Người muốn ăn ta sao? Không sai, ta chính là muốn ăn người. Thảo Thiết vuốt tóc tím, là một trong tứ đại hung thú của thần giới, thích ăn thần nhất. Đỉnh phong chiến thần giống như là Vân Phì Sương, chính là thực vật mà hắn tha thiết ước mơ. Vân Phì Sương muốn sụp đổ, khí tức của tên này còn mạnh hơn cả tông chủ. Nếu như thật sự là muốn ăn mình, khẳng định là bất lực phản kháng. Người không thể nào ăn ta. Vì cái gì vậy? Bởi vì người của ta rất bẩn. Mấy năm nay ta chưa có tắm. Người ăn ta thì sẽ bị tiêu chảy. À, không có chuyện gì. Vùn mà bạn Phương cũng dám ăn. Không có sợ bẩn. Vật Phi Sương sụp đổ. Thảo Thiết đi tới, nói. Yên tâm đi. Thời điểm bạn Phương ăn, nhất định là sẽ cẩn thận. Cam đoan sẽ để cho người không có cảm giác thống khổ gì. Vân Phi Dương lùi lại một bước, nói. Ta cảm thấy chúng ta vẫn có thể là thương lượng một chút. Ta rất đói, đợi sẽ không kịp. Thảo Thiết tới gần. Ta không có muốn ăn bùn đất, ta muốn ăn thịt của thần. Vân Phi Dương sụp đổ. Ta hiện tại không còn có thần cách, căn bản là cũng không phải thần, chỉ là một đống thịt bình thường thôi. Thảo Thiết ngừng chân lại, ngạc nhiên nói. Cái gì? Người không phải là thần? Nói nhảm sao? Nếu như lão tử là thần, há lại để cho người lớn lối như vậy? Thảo Thiết mặc dù là một trong tứ đại hung thú của thần giới, thế nhưng Vân Phi Dương, Vân Đại Tiện Thần cũng là chiến đấu chi thần. Thực lực khi mà còn ở trạng thái cường thịnh không phải nói chơi. Dù đánh không lại cũng tuyệt đối không thua. Thảo Thiết trầm giọng hỏi. Vậy có chuyện gì xảy ra? Hắn muốn ăn Vân Phi Sương, muốn nếm thử mùi vị của chiến thần. Nếu như không phải là thần, vậy ăn cũng không còn ý nghĩa. Vân Phi Sương ảo não nói. Người chẳng lẽ không có nghe nói qua ta bị trừ thần trấn áp hay sao? Thảo Thiết bừng tỉnh đại ngộ. Hắn một lần nữa quan sát tỉ mỉ Vân Phi Sương. Tiếp theo thì có chút uể oải, nói. Ai, xem ra chỉ có thể đi tìm thần khác. Thần khác sao? Vân Phi Sương nhìn không được, cười nói. Người nhất định là không thể nào có thể ăn được thịt của thần rồi. Là sao? Thảo Thiết nghi hoặc. Vân Phi Sương đột nhiên nghiêng người một góc 45 độ, ngửa đầu nhìn trời ưu thương mà nói. Ai, vì trên thế giới này đã không còn thần nữa rồi. Thần giới vỡ nát, trừ thần vẫn lạc. Cường giả đến từ Trần Vũ Thần Phật sáng tạo ra tiểu thần giới, thành lập ra trật tự thiên địa mới. Biết được hết thầy, Thảo Thiết cũng là sững sờ tại chỗ. Hắn nỉ non. Bạn vừa ngủ say 10.000 năm, vậy mà lại có thể phát sinh ra nhiều chuyện đến như vậy. Vân Phi Sương nói. Người nào sẽ nghĩ tới thần giới bất tử bất diệt sẽ vỡ nát? Thiên địa có cái gì là vĩnh hằng đâu? Thảo Thiết thở dài một hơi, đã từng là chiến thần, đã từng là cửu vĩ thiên nổ, đã từng là Thảo Thiết. Một người hai thú đều đến từ thần giới, bây giờ đứng chung một chỗ có một loại cảm giác như là luân lạc thiên nhai. Thừa cơ hội này, Vân Phi Sương chân thành nói. Thực ra, chúng ta đều có chung địch nhân, không bằng hợp tác đối phó với bọn hắn. Thảo Thiết lạnh lùng nói. Bản Vương không có hứng thú hợp tác cùng với một tên cả mờ yếu ớt giống như người vậy. Vân Phi Sương bị thương rất nặng. Hắn tiếp tục nói. Người phải biết, thực lực của kẻ ngoại lai xâm lấn thần giới còn muốn mạnh hơn thần chủ đế quân thiên. Vậy thì thế nào chứ? Thảo Thiết ngạo nghễ nói. Chờ Bản Vương ăn uống no đủ xong thì sẽ giải quyết hết bọn chúng. Vân Phi Sương lắc đầu, tên này còn muốn cuồng hơn mình. Đột nhiên, không trung phía đằng xa có mấy chục đạo lưu quang đang cực tốc bay tới. Cường giả cuồng nhân cốc đến. Bọn họ rời vào trước mặt Vân Phi Sương và Thao Thiết, nhìn cái hố to, nhất thời đưa mắt khóa chặt trên thân của Vân Phi Sương. Phần phỉ dương, người có phải là đã tìm được bảo vật gì đó hay không? Một võ giả hỏi. Đúng thế, đến cùng là cái thứ đồ chơi gì, mau lấy ra để cho chúng ta có thể mở mang tầm mắt. Bọn họ nghĩ lầm thành có bảo vật nào đó xuất thế, bị phần phỉ dương thu hoạch được. Bảo vật sao? Phần phỉ dương vô ý nhìn về phía Thao Thiết. Nếu nói thế thì hẳn đúng là bảo vật, hơn nữa còn là vô cùng trân quý. Cuối cùng, một cường giả lạnh giọng quát. Tiểu tử, ta nhìn người rất lạ mặt, không có phải là người cuồng nhân cốc chúng ta. Thức thời một chút, nhanh chóng giao ra chí bảo ra đây. Phần phỉ dương là đệ tử cuồng tông, tính như là người một nhà. Nếu như lấy được bảo vật, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám cướp. Thế nhưng, nếu như ngoại nhân lấy được, bọn họ không có cố kỵ gì. Để xuất thủ, đoạt, thì nhất định là phải xuất thủ. Bảo vật sao? Giao ra sao? Ánh mắt của Thao Thiết dần lạnh xuống. Ánh mắt của tên này, còn bà nó, chẳng lẽ là hắn chưa từng có từng nghe nói qua về cuồng nhân cốc chúng ta sao? Rõ ràng là một chú chim non, lại còn nhuộm tóc màu tím, cho rằng là mình rất đẹp trai sao? Mọi người cười nhạo, xong đời. Phần phỉ dương vỗ đầu một cái, nói thầm, đám người này đang muốn tìm chết. Ánh mắt của Thao Thiết càng thêm âm u, hắn nắm quyền đầu, nói. Một đám cặn bã mà lại dám ồn ào trước mặt của bản vương, muốn chết sao? Ây nhà, còn tự dưng là bản vương, người coi mình chính là hoàng đế hay sao? Ây, không được rồi, ta đã nhịn không được, ta muốn đánh hắn. Võ giả của cuồng nhân cốc, từng người đều là tâm cao khí ngạo, bọn họ đâu thể nào nhẫn nhịn khi mà một tên ngoại nhân hung hăng càn quấy trước mặt của mình. Đừng có nói nhảm nữa, chúng ta cùng tiến lên, làm thịt hắn. Xoạc, lập tức, hơn 10 tên cường giả hư không cảnh tiến lên. Cạn bã. Thao Thiết cũng không nhúc nhích gì, lạnh nhạt quát. Phần phỉ sương lắc đầu, lúc này liền xoay người sang chỗ khác. Hắn biết, bọn sa hỏa đuôi mù này chắc là sẽ bị Thao Thiết tháo thành 8 khối, cho nên không có đành lòng xem tiếp. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, rõ ràng nghe được âm thanh xương sườn đứt gãy. Phần phỉ sương thầm nghĩ, tên này ra tay thế nào lại nặng như vậy? Sau lưng lại truyền tới những tiếng quyền cùng với âm thanh thổ huyết. Ai, theo cái lực đạo này thì không chết cũng phải trọng thương. Đằng sau vẫn tiếp tục truyền đến từng đợt oanh kích, y như là đốt pháo vậy. Phần vì sườn tuy quay đầu, thế nhưng có thể nhìn ra cảnh tượng đám võ giả cuồng nhân cốc đang bị ngược cho về cùng thê thảm. Chỉ là đối mặt với Thao Thiết ta nhẫn ngược, võ giả cuồng nhân cốc sao lại không có phát ra tiếng kêu thảm nào? Chẳng lẽ là một quyền liền đã bị giết? À nông. Nhưng vào lúc này, thần thần giật nhẹ hắn, đồng tình nói. Người không thể nào ngăn cản sao? Ngăn cản. Vân Phi Dương im lặng. Thao Thiết là một trong tứ hùng vừa rồi còn muốn ăn ta đây. Nếu bây giờ ra mặt thì sẽ có phiền toái. Vẫn là không nên thì hơn. Tên này ta không thể có thể nào chừa vào đâu. Đừng còn nói lung tung. Không phải vậy. Thần thần vội nói. Hắn bị đánh cho máu me khắp người rồi. Người không có ngăn cản thì có thể hắn sẽ chết đấy. Hắn sao? Vân Phi Sương khẽ giật mình, vội vàng xoay người, nhất thời thì ngây ra như phỗng, bởi vì võ giả của cuồng nhân cốc đang liều mạng mà ngược Thao Thiết. Này, cho người trang bức này, còn dám mắng tụi ta là cặn bã sao? Này thì thích ra vẻ ta đây này. Mọi người tung quyền cước tới hầu hạ, Thao Thiết ngã trên đất, bụng mặt lại, bị đánh cho toàn thân đẫm máu. Mẹ nó, không phải là tứ hùng sao? Còn bà nó, không phải là thần giới Thao Thiết sao? Không phải sau khi tỉnh dậy có 1/10 thực lực sao? Sao bây giờ lại có thể bị một đám hư không cảnh ngược cho không có lực hoàn thủ như vậy? Càng thêm im lặng chính là trong lúc bị ngược, Thao Thiết thỉnh thoảng còn ca giận quát. Một đám cặn bã các người. Vân Phi Dương quay đầu vì không có đành lòng tận mắt chứng kiến những võ giả của cuồng nhân cốc bị một hùng thú khi dễ. Thế nhưng kết quả lại ngược lại. Bị ngược không có phải là võ giả của nhân cốc mà chính là Thao Thiết vừa rồi còn chém gió tuyên bố rằng ăn uống no đủ thì có thể giải quyết hết tất cả những tên xâm nhập Trần Vũ thần vực. Nguyên lai, thanh âm sương sườn bị đoạn chính là của Thao Thiết. Nguyên lai, bị đánh thổ huyết vẫn là Thao Thiết. Tâm tình của Vân Phi Sương hiện tại có thể nói là học bét. Cái này mẹ nó, thần thú cái gì không biết. Đánh, đánh đến chết cho ta. Đám phó giả của cuồng nhân cốc điên cuồng giày xéo. Bọn họ sẽ không nghĩ tới mình đang đánh thần thú có thể sóng vai cùng với thần quân vạn năm trước. Thảo Thiết lúc này bụng mặt lại, cả giận quát. Còn mẹ chúng mày, nếu như bản vương không phải là một thời ăn quá nhiều, hào phí không ít lực lượng, thế nào để bị bọn cặn bã các người khi dễ như vậy? Nguyên lai, vừa rồi mở miệng rộng ra ăn bùn đất, cùng với núi đá hơn 10 dặm, hắn đã vận dụng lực lượng còn lại sau khi thức tỉnh. Nếu như ở thần giới, bên trong bùn đất, núi đá, cây cối sẽ phải ẩn chứa thuộc tính, có thể cung cấp cho hắn không ít năng lượng. Hết lần này tới lần khác, nơi này lại chính là tiểu thần giới. Thuần nguyên lực ẩn dục để cho vạn vật ngưng tụ thuộc tính vô cùng là kém. Năng lượng bên trong đó có cũng như không. Bọn người Khương Thượng Nham bị hắn nuốt lại bị phun ra. Tuy nhiên, tuy là ngắn, thế nhưng từng tên cũng là vô cùng suy yếu. Giờ phút này, chỉ có thể trở mắt nhìn vương của mình bị một đám gà mờ hư không cảnh khi dễ. Khí lực nói cũng là không có. Dừng tay. Ngay tại thời điểm Thảo Thiết bị trà đạp điên cuồng, Vân Phi Sương rốt cuộc thì cũng đã nhịn không được mà quát lớn. Nói đùa sao, đây chính là thần thú. Vạn nhất mà bị đánh cho tàn thì cũng không hay. Thân là cuồng tông đệ tử, Vân Phi Sương vẫn có mấy phần năng lượng. Võ giả đang đánh nhau với Thảo Thiết đều nhao nhao dừng lại. À ha, chư vị, đây chính là người hầu của ta. Các người đánh chó thì cũng phải ngó mặt chủ chứ. Thảo Thiết nghe vậy thì nhất thời một tức điên lên. Bản vương chính là thần thú thần giới đường đường, người lại dám nói ta thành người hầu sao? Người hầu sao? Mọi người khẽ giật mình. Một tên hư không cảnh đại viên mãn sụp đổ nói: "Ấy, sao người lại không có nói sớm? Đúng như vậy, chúng ta còn tưởng rằng hắn là ngoại nhân." À, này này người anh em, người không có sao chứ? Một tên hư không cảnh cường giả kéo Thao Thiết lên, quan tâm hỏi. Một đám cận bá. Thao Thiết tuy rằng bị thương, thế nhưng thần khí chất thần thú vẫn còn. Hắn lãnh đạm nói, cứ chờ đó cho bản vương. Soạt, Vân Phi Sương vội vàng tiến tới, che miệng quán lại, cười nói. À, đầu của cái tên hạ nhân này có vấn đề. Gặp người thì đều sẽ gọi cặn bã như vậy. Dứt lời, liền kéo Thao Thiết đi. Vân Phi Sương, một võ giả nói, vừa rồi, rõ ràng là trời sinh dị tượng, bà Phật không có phải là bị người cầm đi rồi đó chứ? Đánh rắm. Vân Phi Sương tùy tiện chỉ một hướng nói, vừa rồi, có một vài bóng người chạy đi từ chỗ kia. Đuổi theo. Mọi người nhào nhào tiến lên, Vân Phi Sương im lặng. Ta chỉ tùy tiện nói chơi một chút, thế nào bọn họ tin là thật? Phi Dương. Thế nhưng vào lúc này, Cuồng Ngạo Thiên từ phía đằng xa bay tới, hắn rơi xuống, xác định đệ tử của mình không có chuyện gì, thì mới thở ra một hơi. Đây là... Tông chủ, hắn chính là người hầu của ta. Làm sao lại bị thương rồi? Là bị một đám võ giả của nhân cấp ngộ thương. Được rồi, phải mau đem hắn về trị thương. Vân Phi Dương kéo Thao Thiết rời đi. Mọi người Khương Thượng Nhàm nằm trên đất thì vô cùng xấu khổ. Bọn họ đời đời kiếp kiếp tìm kiếm Thao Thiết, hao phí tới vạn năm, giờ mới vất vả tìm thấy, cũng liền thức tỉnh. Kết quả, trơ mắt nhìn cảnh tượng bị người ta mang đi. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Trước thì một nơi dưỡng thương đã, sau đó đi về cuồng nhân cốc cướp vương trở về. Hơn 500 dặm cách khu vực Vân Phi Dương vừa mới đứng, một người trẻ tuổi mặc áo trắng đứng ở trên một tảng đá lớn, nhìn mây đen dần dần tiêu tán, nói. Đến cùng, là cái gì mà lại khiến cho thiên địa dị biến như vậy? Biểu ca. Và lúc này, hai người mặc trang phục giống y như hắn đi tới nói. Chúng ta đã tìm ra linh huyết ngọc trì, có phải là nên trở về không? Người trẻ tuổi gật đầu. Tốt, trở về. Soạt, hắn điểm mũi chân nhẹ nhàng nhảy xuống. Thế nhưng, ngay tại thời khắc mà ba người chuẩn bị rời đi, võ giả cuồng nhân cốc xoát xoát lao tới bao vây lại. Vân Phi Dương hắn không có lừa gạt chúng ta, quả nhiên là có người đã cướp bảo vật đi. May mà chúng ta đuổi nhanh, nếu như để tiêu cho tên này chạy thoát thì thật là phiền phức. Võ giả cuồng nhân cốc hiển nhiên là hiểu lầm, chỉ sợ Vân Phi Dương cũng sẽ không nghĩ tới, mình chỉ tùy tiện là chỉ một phương vị, thế nào lại có người? Thật đúng trùng hợp. Mẹ kiếp, một tên võ giả nói, dám tùy tiện lấy bảo vật ở trong khu vực cuồng nhân cốc chúng ta, thật là muốn chết. Bạch y nam tử kia khẽ nhíu mày. Chư vị, chúng ta tìm được khu vực phía bên ngoài cuồng nhân cốc. Bớt nói nhảm đi, võ giả cuồng nhân cốc quát, nhanh chóng ra bảo vật ra đây. Bạch y nam tử lắc đầu cự tuyệt. Thật có lỗi, bảo vật kia là dùng để cứu mạng. Một tên võ giả hư không cảnh nói, nhóc con, rượu mời không có uống, lại thích uống rượu phạt. Mọi người cùng nhau tiến lên, bắt giữ chúng, rồi ép hỏi chí bảo. Tốt. Hơn 10 tên võ giả hư không cảnh đồng loạt ra tay đánh tới phía người trẻ tuổi mặc áo trắng, cùng với hai tên đồng môn sư đệ. Sau khoảng 2 canh giờ, bạch kỳ nam tử phong độ nhẹ nhàng, máu mày đã khắp người, từ bên trong núi rừng tối tăm chạy ra. Hai tên đường đệ cũng là mình đầy thương tích. Hiển nhiên, bọn họ đã bị võ giả cuồng nhân cốc ngược cho vô cùng là thê thảm. Biểu ca, cái đám người cuồng nhân cốc vừa rồi thật là quá đáng giận. Cứ bất linh huyết ngọc trì của chúng ta dùng để cứu người. Việc tới nơi này thu thập rất bí mật. Gia hỏa gọi là Vân Phi Dương kia, thế nào lại biết? Bạch y nam tử lau đi vết máu nơi khóe miệng, một quang lãnh lệ nói, cuồng nhân cốc, Vân Phi Dương, thủ này tiết ra ta nhớ kỹ. Đi. Ba người sau đó chật vật rời đi. Cuồng Tông, Bắc Uyển. Vân Phi Dương an trí thao thiết ở trong một căn phòng trống, sau đó liền gọi Liễu Nhu tới trị thương. Thao thiết. Nhìn tên nam tử tóc tím, Liễu Nhu ngạc nhiên. Người không có phải là bị tỷ hưu giết sao? Làm sao lại còn sống? Chẳng lẽ là đã tự ăn chính mình? Bị tỷ hưu giết? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hắn lúc trước nghĩ đến tên thần thú này có thể thức tỉnh, có thể vì thần giới vỡ nát, sớm đã ăn chính mình. Nguyên lai lại có ẩn tàng khác. Thao thiết lạnh lùng nói. Tỷ hưu cặn bã kia, há lại có thể giết chết bản vương? Không đúng. Hắn lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nói. Sao người lại biết ta bị tỷ hưu giết? Người lại? Vì sao cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc? Vân Phi Dương cười đáp. Nàng chính là trí tuệ chi thần. Thao thiết từ trên giường nhảy xuống, run rẩy núp vào bên trong một góc tường. Trong ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhu có sự kiêng kỵ thật sâu. Sư tỷ, tên này như rất sợ người. Liễu Nhu cười. Bởi vì nó đã từng là tọa kỵ của ta. Cái gì? Vân Phi Dương trừng to mắt. Hắn thật sự là không nghĩ tới một trong thượng cổ tứ hùng Thao Thiết lại là tọa kỵ của trí tuệ chi thần. Tin tức này thật quá kinh bạo. Này này, Liễu sư tỷ, tỷ không có nói đùa ta đâu chứ? Vân Phi Dương không có tin liền hỏi lại. Không có. Nó đã từng là tọa kỵ của ta, nhưng bình thường rất ít đi ra ngoài, cho nên cưỡi cũng không nhiều. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Sư tỷ hàng phục nó thế nào vậy? Trí tuệ chi thần kiếp trước, trí nhớ và trí tuệ vô song, thế nhưng chiến lực rất bình thường. Hàng phục Thao Thiết thu làm tọa kỵ, có phải là có ẩn tình? Liễu Nhu cười nói. Năm đó, ta sáng tạo ra một hồn thú hoàn, thêm chút mưu kế liền đã hàng phục được nó. Thao Thiết núp trong góc tường nghe thấy nữ nhân này kể lại những chuyện đã qua một cách rõ ràng, xém chút nữa thì khóc ròng. Mẹ ơi, thật sự là trí tuệ chi thần, xong đời. Bản vương vừa mới thức tỉnh, không có cái lực lượng gì, lần này chỉ sợ sẽ bị nàng hàng phục tiếp, thủ làm tọa kỵ. Hồn thú hoàn sao? Vân Phi Dương hỏi. Đó là cái đồ chơi gì vậy? Là một loại chí bảo có thể khống chế linh hồn của hung thú, chế tạo từ tinh hà thạch. Vân Phi Dương bội phục. Sư tỷ người thật đúng lợi hại, có thể sáng tạo ra bảo vật khống chế thần thú. Liễu Nhu cười cười, nàng nhìn về phía Thao Thiết nói. Đừng sợ, ta hiện tại đã luân hồi chuyển thế, sự việc kiếp trước xem như là theo gió mà đi. Thao Thiết là tọa kỵ của nàng ở kiếp trước. Hướng hồ, sau khi nó bị Tỳ Hữu giết, khế ước cả hai ký kết đã mất đi hiệu lực, cho nên kiếp này gặp lại cũng không còn có quan hệ chủ tớ. Nữ nhân này luân hồi chuyển thế sao? Nói cách khác, nàng không còn năng lực sáng tạo ra hồn thú hoàn nữa. Thao Thiết nhất thời buông lòng một thời. Liễu Nhu nói, sư đệ, Thao Thiết da dày thịt béo, rất chịu đánh. Một chút vết thương nhỏ này cũng không cần phải trị liệu đâu. Ta đi trước. À, được rồi, sư tỷ, ta tiễn tỷ. Vật Phi Dương cùng với Liễu Nhu ra khỏi phòng. Trên đường đi, hắn nói, sư tỷ, ta muốn hàng phục cái tên kia. Tỷ có biện pháp nào không? Sư đệ không thể làm loạn. Con thú này là thần thú hung hãn nhất thần giới. Tuy rằng nó suy yếu, thế nhưng không phải người hiện tại có thể trường khống. Thao Thiết không giống với cửu vĩ thiên hồ. Nó nuốt chính mình một lần nữa thức tỉnh, thế nhưng vẫn là thần thú. Không có cảnh giới và linh hồn nhất định. Mù quáng đi hàng phục nó thì sẽ bị phản vệ. Sư thị, vậy thì suy nghĩ biện pháp đi. Liễu Nhu lắc đầu. Ta cũng không có biện pháp, trừ khi chính hắn nguyện ý thần phục. Tốt thôi. Vân Phi Dương uể oải trở về. Thao Thiết rất thùng hãn và cao ngạo, muốn để cho hắn cam tâm tình nguyện tới thần phục không phải là chuyện dễ dàng gì, nhất định là phải nghĩ biện pháp. Ây, tiểu thần giới đáng chết. Thao Thiết lúc này đang ngồi xổm tại trên đồng cỏ phía bên ngoài diễn võ trường, phẫn nộ mà quát lớn. Hắn bị Vân Phi Dương đưa đến Cuồng Tông đã nửa tháng rồi, năng lượng hào phí để mà thôn phệ 10 dặm bùn đất và núi cây cho đến nay vẫn chưa khôi phục. Nếu như nơi này có thần lực, bản phương không có cần đến một canh giờ là đã có thể khôi phục một thành công lực, đối phó với cái đám hư không cảnh kia chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Thao Thiết thù rất dài, hắn hiện tại không có kịp chờ đợi mà muốn khôi phục thực lực, nuốt hết cái đám người cuồng nhân gốc đã đánh hắn vào nửa tháng trước. Vân Vị Dương sau khi kết thúc tu luyện thì đến trước mặt Thao Thiết nói, nửa tháng nữa người không ăn gì rồi, không có đói hay sao? Thao Thiết thử lạnh một tiếng, là một tên ăn hàng, nửa tháng không ăn gì, khẳng định là rất đói. Thế nhưng vạn vật trên tiểu thần giới không có hợp với khẩu vị, hắn cũng lười ăn. Cho người. Vân Phi Dương quăng tới một khoản linh thạch. Nếm thử cái này xem, người hẳn là sẽ thích. Thao Thiết vốn định hất bay đi, thế nhưng khi hắn bắt lấy linh thạch, nhất thời cảm nhận được thuộc tính bằng bạc. Hắn dừng tay nhìn viên linh thạch kia, chợt ném vào bên trong miệng. Răng rắc khẽ cắn, nói, tảng đá này cũng không tệ, có thể cung cấp một chút năng lượng cho bản vương. Một chút sao? Vân Phi Dương co giật, khóe miệng. Còn có nữa hay không? Có. Vậy lấy ra cho bản vương nếm thử. Vân Phi Dương cười nói, cho người thì cũng được thôi, thế nhưng người phải đáp ứng ta một điều kiện. Nói, làm khế ước thú của ta. Ây, đánh rắm. Thao Thiết đứng lên, chỉ hắn. Người, cái tên gà mờ đến nỗi thần cách còn chưa có đầy đủ, có tư cách gì để cho bản phương làm khế ước thú của người? Cắt. Vân Phi Dương nói, người thì trâu bò lắm hay sao? Để cho một đám phạm nhân trả đạp. Bị phải khuyết điểm, Thao Thiết im lặng không nói ra lời. Vân Phi Dương cười nói, ta dù sao cũng từng là chiến thần, tiềm lực trưởng thành to lớn. Người làm khế ước thú của ta chắc chắn là sẽ không thiệt thòi. Thao Thiết lạnh lùng nói, người chết cái ý niệm này đi. Bản vương ta sẽ không có lại thần phục bất cứ kẻ nào. Vân Phi Sương thở dài một hơi. An ông. Nhưng vào lúc này, Thần Thần chạy tới, qua cánh tay của hắn nói, ta muốn ăn linh thạch. Ha ha, tốt tốt. Vân Phi Sương vung tay lên, lấy ra một khỏa linh thạch cực lớn, nói, được rồi, cầm lấy ăn đi. Thần Thần mang theo linh thạch nặng nghìn cân rời đi. Thảo Thiết ở bên cạnh nhìn mà chảy nước miếng. Ấy, Phi Sương ca. Lam Mộc lúc này cũng chạy tới nói, cho ta một chút linh thạch tới tu luyện đi. Được rồi, đây đây. Vân Phi Sương lấy ra mấy chục quả linh thạch tiêu trần, rồi thì đuổi Lam Mộc đi. Thảo Thiết nuốt nước miếng ực một cái. Tốt rồi, ta đi đây. Vân Phi Sương phố vỗ tay, sau đó thì bước chữ bát tiêu sái rời đi. Đúng lại. Thảo Thiết vội vàng ngăn hắn lại, yếu ớt nói, có thể cho bản vương ta một vài khối hay không? Không được. Vân Phi Sương cự tuyệt. Những linh thạch này, một là chuẩn bị cho khế ước thú của ta, hai là cho huynh đệ ta. Ta cho người một khối cũng vì xem người giống như là đồng hương vậy. Thảo Thiết nói, vậy thì người có thể làm huynh đệ của ta? Người chính là thần thú, không có phải là con người. Thế nào xem người giống như huynh đệ được? Lại nói, hai ta lại cũng không có quen biết. Thảo Thiết khóc lóc van nài. Thì một khối, bản vương ăn một khối thôi. Vân Phi Sương thở dài. Người thế này khiến cho ta thật là khó xử. Dù sao, đồ chơi như là linh thạch này rất trân quý. Vân Phi Sương. Thảo Thiết đột nhiên quát to. Bản vương xin người linh thạch, đã là nể mặt người rồi. Người đừng có không biết tốt xấu. Mềm không được thì cứng. Vân Phi Sương không ăn mềm, cũng không ăn cứng. Hắn cười nhạt. Mặt mũi của người sao? Ta không cần. Nói xong thì hát nghêu ngào mà rời đi. Đổ khốn. Khuôn mặt anh Tuấn của Thảo Thiết dần tới đỏ bừng. Sau cùng thì gầm thét. Người không phải muốn bản vương trở thành khế ước thú của người sao? Vân Phi Sương ngừng chân. Hắn cười. Trở thành khế ước thú của ta, linh thạch bao no. Thảo Thiết đi tới. Vậy thì người cũng phải lấy ra một chút thành ý trước cho ta mấy khỏa cái đã. Vân Phi Sương im lặng. Là ta không có đủ thành ý hay là do người không đủ thành ý? Cũng được. Vân Phi Sương quăng ra mấy khỏa linh thạch, nói, cầm lấy. Thảo Thiết là một trong tứ đại hùng thú của thần giới. Vân Phi Sương rất muốn thu hắn làm khế ước thú. Thế nhưng, muốn để cho hắn cam tâm tình nguyện thần phục, khẳng định là dị thường phiền phức. Cũng may, dù người hay thú thì đều có khuyết điểm. Khuyết điểm Thảo Thiết rất rõ ràng là nó vô cùng tham ăn. Vân Phi Sương sử dụng rất tốt điểm này, xuất ra linh thạch ẩn chứa năng lượng không có ngừng dẫn dụ. Cũng không nhiều, mỗi ngày cho mấy quả để cho hắn nếm thử ngon ngọt, sinh ra tính ỉ lại. Nửa tháng sau, Thảo Thiết giống như là thần thần, chỉ để mê luyến linh thạch. Một ngày không có ăn thì cảm thấy khó chịu. Linh thạch ẩn chứa thuộc tính mạnh hơn so với thuần nguyên lực lưu động ngoài ngoại giới. Ăn vài khối có thể ngừng tụ ra một chút năng lượng. Chuyện này cực kỳ là trọng yếu đối với hắn. Dù sao, tự hành hấp thu thuộc tính ngoại giới, khôi phục một thành công lực, cần rất lâu. Vân Đại Chiến Thần, Vân Đại Soái Ca. Một ngày này, Thảo Thiết lại đi tìm Vân Phi Sương, tươi cười nói, lại cho ta thêm mấy quả linh thạch nữa. Ăn hàng thì ăn hàng thôi, vì ăn mà bỏ đi tôn nghiêm của thần thú, học được thói a du nịnh hót. Vân Phi Sương tức giận nói, ai, nửa tháng qua rồi, thành ý của ta đã đầy đủ, vậy thành ý của người đâu? Thảo Thiết chân thành nói, thì trước cứ cho ta mấy quả linh thạch, trời sáng cho người cầu trả lời chắc chắn. Vân Phi Sương im lặng, thế này mỗi lần xin linh thạch đều là nói như vậy, trời sáng không biết bao nhiêu ngày rồi. Vân Phi Sương thở dài, lấy ra mấy quả linh thạch, nói: "Ai, xem ở phần thượng, hai ta đều đã đến từ thần giới, cho ngươi thêm mấy quả." Thao Thiết tiếp lấy linh thạch, mừng hết mừng rỡ rời đi. Trên đường sợ bị người ta cướp, còn cô ấy dùng hai tay che lấy. "Phỉ Dương ca." Lam Mộc lúc này đi tới sụp đổ. "Nửa tháng qua người đã cho hắn hơn 100 khoản linh thạch rồi, tiếp tục như vậy nữa cũng không có phải biện pháp." 100 khoản đặt ở Linh Tiêu phái cũng là một số lượng của một tên nội môn đệ tử nhận được suốt 10 tháng, tuyệt đối là xa xỉ. "Không có chuyện gì." Bần Phi Dương cười, cứ ném mồi câu, không sợ là câu không có lên cá. Nếu như có thể hàng phục đầu thần thú này, đừng nói hao phí 100 khoản, coi như có là 10.000 khoản thì cũng đáng. Một tháng sau, Bần Phi Dương đứng ở trên diễn võ trường, trên mặt mang theo mỉm cười, bởi vì trên chắc thí thạch trước mặt xuất hiện con số 2.000 trọng. "Ây da, tứ sự đệ thật là châu bò, từ từng 4 đột phá đến từng 5 đã nắm giữ tới 2.000 trọng thuần nguyên lực rồi. Cường độ này đã có thể là đánh đồng cùng với phá toái cảnh đại viên mãn." Làm xấu cùng với hạng cô chấn kinh. Tiêu chuẩn thấp nhất khi mà đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn đó là phải đạt tới 2.000 trọng thuần nguyên lực. Lực lượng thân thể thuần túy của Vân Phi Sương đã đạt tới trình độ này, không thể không nói là phi thường khủng bố. Nếu như tứ sư đệ đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, tất nhiên là sẽ nắm giữ 10.000 trọng thuần nguyên lực, có thể nhẹ nhõm chuyển hóa chân long lực, vượt nhập vào hư không cảnh. Cảnh giới võ đạo phàm giới cần phải cảm ngộ thiên địa để mà đột phá bình chứng, thành tựu cấp bậc càng cao. Phá toái cảnh đại viên mãn của tiểu thần giới thì lại khác. Bước vào giai đoạn này, không cần cảm ngộ thiên địa, điều duy nhất phải làm đó là không ngừng dự trữ thuần nguyên lực để có thể đạt tới con số 10.000 trọng. Bởi vì chỉ khi đạt tới vạn trọng thì mới có thể tiến hành chuyển hóa chân long lực, mới có thể đột phá đến hư không cảnh chân long kỳ. Vạn trọng là chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất chuyển hóa chân long lực, trên thực tế thì không có hạn mức cao nhất. Có người có thể ngưng tụ ra 20.000, thậm chí là 30.000 thuần nguyên lực ở tại trong thời điểm phá toái cảnh đại viên mãn. Dưới tình huống bình thường, cường giả thiên phú dị bẩm khi mà ở cảnh giới phá toái cảnh đại viên mãn thì sẽ ngưng tụ ra 20.000 trọng, thậm chí càng cao hơn, sau đó lại tiến hành chuyển hóa chân long lực. Bởi vì chuyển hóa chân long lực càng nhiều, đột phá đến chân long kỳ, vậy uy lực sẽ càng mạnh. Cường giả dùng 1 vạn trọng đột phá chân long kỳ đối mặt với một người 2 vạn trọng, song phương lực lượng bằng nhau, người dùng 20.000 trọng đột phá sẽ cường đại hơn. Cho nên phá toái cảnh đại viên mãn có một cái tên khác, căn cơ cảnh. Xây dựng căn cơ tốt, tương lai mới có thể xây lên lầu cao vạn trượng. Đương nhiên, đến phá toái cảnh đại viên mãn, muốn ngưng tụ ra vạn trọng, thậm chí càng cao hơn, không có phải là sự việc đơn giản. Có ít người dùng cả một đời cũng không thể nào đạt được vạn trọng chuyển hóa, sau cùng thì ôm hận mà xuống cửu tiền. Vân Phi Sương chỉ có tu vi là tố thể kỳ tầng 5, đã đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất khi mà bước vào phá toái cảnh đại viên mãn. Sau đó ngừng tụ ra vạn trọng, chắc chắn là sẽ dễ như trở bàn tay. Làm xấu cùng với hạng cô rất chờ mong, lấy sự đệ đề thăng khủng bố như vậy, sau khi đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, thuần nguyên lực sẽ mạnh tới mức nào? 20.000 hay là 30.000? Hoặc có thể càng cao hơn? Bọn họ cũng không thể nào có thể đoán được, bởi vì yêu nghiệt giống như Vân Phi Dương, không thể nào dùng lẽ thường tới suy đoán. Bọn họ chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi cho tới một ngày rung động tiểu thần giới. Vân đại soái, dừng lại, ta không còn có linh thạch nữa đâu, đừng có tới tìm ta. Này này, bản vương rất nhanh là sẽ cân nhắc xong mà, ngươi chỉ cần cho ta mấy quả linh thạch nữa, trời sáng khẳng định là sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Thao Thiết cười nói. Vân Phi Sương xém chút nữa chửi ầm lên, bà ngoại nhà ngươi, lão tử đâu có ngủ. Không được, hắn nghiêm mặt nói, hôm nay phải trả lời chắc chắn. Lời nói còn chưa dứt, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh xé gió lạnh lùng, một hắc ảnh xuất quỷ nhập thần từ phía tường ngoài vọt tới. Nhìn kỹ, hiển nhiên chính là Khương Thượng Nhàm. Trong khoảng thời gian này, hắn và tộc nhân đã chữa lành được vết thương, hôm nay quyết định là muốn cứu vương của mình ra. Dám đến cuồng tộc của ta dương oai sao? Muốn chết? Thế nhưng vào lúc này, cuồng ngạo thiên gào thét mà đến, nâng quyền đầu đánh về phía Khương Thượng Nhàm. Không tốt, Khương Thượng Nhàm kinh hãi. Hắn chỉ là cường giả hóa thần cảnh, quy tông kỳ. Cũng như là cặn bã ở trước mặt một hóa thần đại viên mãn giống như cuồng ngạo thiên. Hóa thần cảnh, chia làm khuy thiên kỳ, quy tông kỳ, niết bàn kỳ. Cuồng ngạo thiên tung ra một trường, trực tiếp đánh bay Khương Thượng Nhàm ra khỏi cuồng tông. Phía bên ngoài cuồng tông, hơn 10 tên áo đen nhìn thấy trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, giống như ong vỡ tổ chạy tới, sau không tiếp được, nhanh chóng biến mất từ một nơi bí mật gần đó. Tông chủ cuồng tông thật quá mạnh, bọn họ cần phải bàn bạc kỹ hơn. Cuồng ngạo thiên vung tay áo, thản nhiên nói, một cái đá mà miêu à cầu cũng dám lén xông vào cuồng tông ta. Vân Phi Dương giơ ngón tay cái lên nịnh. Ha ha, tổng chủ thật là lợi hại. Chứ sao? Cuồng ngạo thiên ưỡn ngực. Bằng không, thế nào làm được tổng chủ? Cặn bã. Thao Thiết Thầm nói, một hóa thần đại viên mãn mà cũng chảnh như vậy. Chờ bản vương khôi phục 1/10 thôi, tất nhiên là sẽ ngược cho người kêu cha gọi mẹ. Mà... Cuồng ngạo thiên xoay người hỏi, dưỡng thường thế nào rồi? Thao Thiết ngạo nghễ không đáp. Thần là thần thú, nên có phong phạm của thần thú. Chỉ là một tên phạm nhân, bản vương thích thì phản ứng, không thích thì nhìn thôi cũng đã chướng mắt rồi. Vân Phi Dương cười nói, tâm chủ, hắn đã đỡ hơn nhiều rồi, chỉ cần chút linh thạch để mà khôi phục hoàn toàn. Vậy sao? Cuồng ngạo thiên liền lấy ra mấy khoản linh thạch. Cầm lấy, đi hấp thu. Thảo Thiết đang ngạo nghễ, vừa mới nhìn thấy mấy khoản linh thạch, thì hai mắt liền tỏa sáng, tươi cười cảm ơn. Đà tạ người. Con mẹ nó, thần thú phong phạm biến đi đâu rồi? Nếu như đằng sau mông có cái đuôi, khẳng định là đã vùng vẫy, đưa trái quẹo phải mà vui mừng hớn hở. Một tháng sau, thương thế của Đậu Tất khỏi hẳn, bọn người Vân Phi Dương đến thăm. Nói thật, nếu như không phải nhờ vào Đậu Tất yểm hộ cho, hắn rất khó có thể đào thoát trước một đám cường giả như vậy. Đại sư huynh, Vân Phi Dương chân thành nói, ta sẽ đoạt lại huyền giáp cho người, những tên khỉ dễ người cũng sẽ phải trả giá đắt. Hắn biết cảm ơn đối với những người đối tốt với mình. Đậu Tất cười, ai, sư đệ, có câu nói này của người ta đã yên tâm rồi. Đi. Hắn hứng thú nói, chúng ta ra ngoài đánh một trận. Vân Phi Dương cười đáp, được được. Bắc Uyển diễn võ trường, Vân Phi Dương và Đậu Tất bên trong đánh tới quên cả trời đất. Trước kia, đối mặt với đại sư huynh cường hãn, Vân Phi Dương chỉ có thể khó khăn né tránh từng chiều. Bây giờ, hắn đã có thể nhẹ nhõm trốn tránh, thậm chí còn là cứng đối cứng. Hai người lấy quyền nộ cuồng nộ quyền đến chính diện giao phòng, sau đó liền lùi nhanh mấy chục bước. Đậu Tất có chút muốn sụp đổ. Ấy, mới qua bao nhiêu tháng, không ngờ sư đệ người đã trưởng thành đến tình trạng này rồi. Phật Vị Sường sờ mũi một cái, cười. Đại sư huynh, qua một đoạn thời gian nữa, ta nhất định là sẽ đè người xuống mà đánh. Đậu Tất cười to. Sư huynh ta cũng chờ một ngày này. Ầm một tiếng, trong nhà xí lại truyền đến một tiếng vang thật lớn. La Mục cùng với Vân Lịch núp ở bên trong bóng tối nhảy ra, nằm dạp trên đất cười lớn. Còn bà nó, Đậu Tất kéo quần, nổi giận đùng đùng xông tới, quát. La Mục, Vân Lịch, đám hỗn đản các người. Hai tên này càng là cười không kiêng nệ gì. Đại sư huynh thối hoác ngút trời lúc này giết tới, hai người La Mục thấy như vậy thì nhất thời co càng bỏ chạy. Oanh, oanh, bỗng nhiên hai đóa mây hình nấm hiện ra. Ấy, cái con mẹ nó, ai chôn thuốc nổ ở chỗ này vậy? La Mộc cùng với Vân Lịch bị chôn ở trong hố sâu, bị tạc cho toàn thân ngâm đen, tóc tai tán loạn, miệng sùi bọt mép mà ngã xuống. Hạng Cổ lúc này xuất hiện trong thân cây, ôm bụng cười nói: "Ha ha ha, đây chính là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau." Nhưng vào lúc này, một khối thuốc nổ cũng theo bùn đất bay tới. Hạng Cổ sớm phát giác, lúc này xoay người né tránh, tiếp theo cười nói: "Nhị sư huynh, người cho rằng..." Xoạt xoạt, lập tức có thêm mấy chục quả bom nữa bay tới. Hạng Cổ thất sắc. Sau một trận cuồng phong oanh tạc, Hạng Cổ miệng phun ra khói, uể oải mà ngã xuống nằm bên cạnh La Mục cùng với Vân Lịch. Vân Phi Dương từ bên trong chỗ tối đi ra, trong tay quờ quờ mấy quả thuốc nổ, nhếch miệng cười. Hoàng tước như người đâu thể nào thoát khỏi bàn tay của thợ săn như ta chứ. Vân đại soái ca, có thể là cho ta thêm mấy quả linh thạch nữa hay không? Trời sáng, bản vương khẳng định nhất định là sẽ cho người câu trả lời chắc chắn. Này này, đừng còn tới tìm Phi Dương ca nữa, chúng ta cho người mấy quả này. Tốt. Thao Thiết lấy từ chỗ của La Mục cùng với Vân Lịch mấy quả linh thạch, hấp tấp mà về phòng. Đóng cửa phòng lại, không có kịp chờ đợi lấy ra một quả linh thạch, há miệng nuốt vào bên trong. Bỗng nhiên oanh một tiếng, từ trong phòng truyền đến tiếng nổ tung. Tiểu tử kia thế nào lại ăn thật? Hai người La Mục cười lăn lộn trên đất. Cái đám người này. Phần Phi Dương đang tu luyện trên diễn võ trường hiện ra mỉm cười, đi vào cuồng tông hơn một năm, hắn và bọn người La Mục triệt để đã dung nhập vào, xem Cuồng Ngạo Thiên trưởng lão và các sư huynh sống như thân nhân, cũng rất thích sinh hoạt an ổn thế này. Hắn hy vọng rằng mình vĩnh viễn ở cùng với nữ nhân của mình, cùng với những huynh đệ, bình tĩnh sinh hoạt, khoái lạc như vậy. Đáng tiếc, không cách nào có thể làm được, bởi vì Vân Phi Dương gánh vác sứ mệnh tái tạo thần giới, nhất định là không thể nào điềm tĩnh sinh hoạt. Mà có lúc, người không có đi gây phiền toái, thì phiền toái cũng sẽ tự mình tìm tới. Ngày tiếp theo, một đám võ giả đến Cuồng Nhân Cốc. Bọn họ mặc y phục thống nhất, trên ngực có khắc chữ tiết, ánh mắt sắc bén, khí thế như hồng, xem ra là cao thủ trong cao thủ. Tiết ra sao? Võ giả ở bên trong nội thành nhìn thấy chữ ở trước ngực của đám người kia thì nhất thời sợ hãi. Tại thiểu thần giới, chỉ có Tiết ra thì mới dám khắc như vậy. Mà gia tộc này là một siêu nhất lưu thế lực áp đảo cả thập đại tông môn. Tiết ra từ trước đến nay không dễ dàng bước chân vào thế sự, thế nào lại đến Cuồng Nhân Cốc chúng ta chứ? Đột nhiên, có người phát hiện ra, trong đám người đi đầu Tiết ra, có một tên người trẻ tuổi mặc áo trắng. Một tên cường giả hư không cảnh, Cuồng Nhân Cốc, cau mày. Lão Quách, tên tiểu tử này thế nào nhìn quen như vậy? Võ giả gọi là Lão Quách, nâng cằm lên nói. Thấy thế nào cũng giống như là tiểu tặc trộm bảo, bị chúng ta quần đầu cách đây 3 tháng. Ta nhớ rồi, đúng là hắn. Trên ngực áo có thêu chữ Tiết, hẳn chính là dòng chính của Tiết gia. Hai người ngốc trệ, tiếp theo thì nhìn nhau sợ hãi. Còn mẹ nó, thôi chết rồi, hắn là dòng chính Tiết gia. Xong đời. Không nghĩ tới tên trộm bảo tặc bị đánh cách đây 3 tháng lại là dòng chính Tiết gia. Mình đã gây ra họa lớn rồi. Quả nhiên như vậy, thanh niên kia chỉ bọn hắn, cả giận nói: "Nhị thúc, hai người là một trong những hung thủ đã khi nhục tiểu chất." Ánh mắt của tên trung niên anh tuấn uy vũ đứng ở bên cạnh lạnh lẽo nói: "Quỳ xuống." Một luồng lực lượng kinh khủng từ trong ánh mắt của tên này gào thét mà ra, trong nháy mắt liền chấn cho hai tên võ giả của Nhân Cốc, phảng phất giống như là gặp phải đại sơn ép xuống. Hai tên nữ không cảnh đại viên mãn bất lực phản kháng, trực tiếp quỳ xuống trên đất, thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn. Những người khác thấy như vậy thì hít một hơi lạnh khí, chỉ một ánh mắt thôi đã để cho hai cường giả hư không đại viên mãn không có tự chủ được phải quỳ xuống. Thực lực của người này tuyệt đối là mạnh hơn Cuồng Ngạo Thiên, chẳng lẽ là chí tôn sao? Cuối cùng, từng võ giả của Cuồng Nhân Cốc toát ra mồ hôi lạnh, trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Cường giả chí tôn là một tồn tại cực mạnh trong tiểu thần giới. Nhị thúc. Tiết thiếu niên này giơ tay chỉ về những võ giả khi nhục mình ở trong đám người kia, nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn có bọn họ, quỳ xuống. Dưới ánh mắt của tên trung niên, hơn 10 hư không cảnh võ giả có cách nào có thể chi phối được thân thể, cuối cùng thì phải quỳ rạp xuống. Cũng may là người ta chỉ để cho bọn hắn quỳ xuống, nếu như có sát tâm thì sợ rằng đã chết rồi. Cường giả là cường giả tuyệt đối. Phá toái cảnh, hư không cảnh, thậm chí là cường giả hóa thần cảnh, thật giống như là con kiến hồi trước mặt của người trung niên kia. Hùng thủ khi nhục mình và đường đệ, sau đó thì liền cướp đi linh huyết ngọc trì, đều đã bị chế phục. Tiết thiếu niên nắm tay nói: "Nhị thúc, còn có tên Vân Phi Dương." Trung niên kia ứng một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía phủ đệ của Cuồng Tông, lạnh lùng hồ: "Cuồng Ngạo Thiên, lăn ra đây cho bản chí tôn." Thanh âm rất lạnh, lại ẩn chứa một loại lực lượng kinh khủng nào đó, chấn cho màng nhĩ của võ giả bên trong nội thành đau nhức. Hai chữ chí tôn đã để cho tất cả mọi người xác định, cường giả Tiết gia trước mắt này chính là một cường giả chí tôn, không thể nào nghi ngờ. Hết tập 142. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.